Mọi người đồng loạt nhìn qua. Hạ Khâm đã chuẩn bị tư thế bắt đầu cuộc chiến tập thể. Cậu cũng nhìn sang rồi ngớ người. Tạ Tinh Lan lịch sự giơ tay. Tôi lạc đường, có ai tốt bụng chỉ đường cho tôi không? Hạ Khâm, đầu đinh nhìn hắn, phì cười sặc mùi máu. Mày đùa ông hả? Mày từ đâu đến? Tạ Tinh Lan dừng một thoáng, nhướng mày. Cầu Nhị Tiên, đại lộ Thành Hóa. Hạ Khâm, nói xàm xàm gì vậy? Chưa nghe bao giờ. Nhóm đầu đinh nhìn nhau, không muốn tỏ ra rụt rè. À, tôi chỉ đi ngang qua, nếu không biết thì thôi. Tạ Tinh Lan xòe tay, hiểu ý nói. Các cậu cứ tiếp tục. Đầu đinh bối rối trước người đàn ông đột nhiên xuất hiện này. Nhưng nhìn Tạ Tinh Lan tính nết bất cần cùng với chiều cao và vóc dáng của hắn, gã biết mình không kham nổi. Đây không phải trở ngại gì lớn, kiểu côn đồ như họ tự biết thân biết phận. Chỉ ức hát, p kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Lòng căm thù của đầu đinh trở lại với Hạ Khâm. Hạ Khâm, bộ nhìn cậu dễ xôi lắm à? Hạ Khâm liếc đầu đinh rồi nhìn Tạ Tinh Lan đang định thản nhiên rời đi coi như không có chuyện gì. Cậu bỗng nảy ra một ý tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Tinh Lan mới quay người đã bị kéo mạnh cổ áo đồng phục. Có một bàn tay như miếng ngọc lạnh băng hiện rõ khớp xương tóm lấy áo hắn rồi ấn hắn xuống. Tạ Tinh Lan không đề phòng, suýt chạm môi vào má Hạ Khâm vì quán tính. Nhóm đầu đinh đang định nhào lên ngỡ ngàng trước diễn biến bất ngờ. Họ thấy Hạ Khâm hờ hững nhìn họ, mở miệng hù dọa. Muốn đánh tao, xin lỗi chứ không có cửa. Cậu thiếu gia kéo Tạ Tinh Lan về phía trước, ánh mắt cậu lạnh lẽo. Trừ khi bọn mày bước qua xác anh đại của tao. Tạ Tinh Lan, Tạ Tinh Lan, cậu bạn dùng ngược chủ ngữ vị ngữ tân ngữ phải không? Chú thích, 220,000 tệ, 769 triệu VND tiền hai cái vòng tay của anh Khâm đủ để sống hai kiếp, cách chương.